Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 942. Sinh tử Niết Bàn Luân Hồi Trận, tiến vào trận pháp bên trong, Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt, tự biến thành mông lung một mảnh. Phía trước, một đoàn đoàn hắc bạch khí thể, đang ở nơi đó không rời đầu bay múa, bành. Hắc bạch nhị khí đụng nhau, bắt đầu lẫn nhau dung hợp, chậm rãi ngưng hiện ra một đạo bóng người nhàn nhạt. Đây là một cái vừa ra đời nhi đồng, màu đen nhị khí hóa thành nhi đồng về sau. Cái này nhi đồng, liền bắt đầu một chút xíu khỏe mạnh trưởng thành. Thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, chết già ngắn ngủi một lát. Hắc bạch nhị hóa khí làm nhi đồng, tự trải qua một thế luân hồi, đụng, màu đen nhị khí hóa thành nhi đồng, trải qua một thế luân hồi về sau, chính là trực tiếp vỡ ra, một lần nữa trở nên hắc bạch nhị khí, tại trong trận pháp không có chút nào phương hướng bay múa. Sau đó, không ngừng có màu đen nhị khí hóa thành nhi đồng, tại Mạc Thanh Vân trước mắt trải qua một thế luân hồi. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, biết rõ trước mắt đây là thập yêu trận pháp, sinh tử Niết Bàn Luân Hồi Trận. Biết được trận pháp này lai lịch, Mạc Thanh Vân không khỏi trong lòng giật mình, thầm nghĩ, nếu là ta chỗ không sai sai, nơi này hẳn là viễn cổ thần thú Phượng Hoàng Niết Bàn chi địa. Mượn nhờ cái này sinh tử Niết Bàn Luân Hồi Trận, trợ giúp tự mình tiến hành Niết Bàn trùng sinh. Mộ Dung cô nương, sinh tử Niết Bàn Luân Hồi Trận cũng không phải là cái gì hung trận. Lần này chúng ta xem như an toàn. Mạc Thanh Vân đối Mộ Dung Thanh Du cười nhạt một tiếng, an ủi nàng một câu về sau, biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần, lại nói, bất quá, cái kia huyết sát bán tôn vẫn như cũ canh giữ ở hẻm núi lối đi ra. Xem ra chúng ta nghĩ muốn rời khỏi nơi này, còn cần đem hắn đánh lui mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mộ Dung Thanh Du thần sắc không khỏi ảm đạm mấy phần. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là không cách nào đánh bại huyết sát bán tôn, bọn hắn chỉ sợ muốn một mực bị vây ở nơi này. Càng mấu chốt, dùng thực lực của bọn hắn muốn đánh bại huyết sát bán tôn, hắn độ khó thật sự là quá lớn. Bất quá, làm Mộ Dung Thanh Du nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân về sau, nàng là thần tình bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần mừng thầm. Có lẽ trong lòng của nàng nghĩ đến, có thể cùng Mạc Thanh Vân đợi trận pháp này bên trong, cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Sinh tử Niết Bàn Luân Hồi Trận không có đủ lực sát thương, mặc dù tạm thời dọa sợ huyết sát bán tôn, vạn nhất huyết sát bán tôn khám phá, chờ hắn xông tới coi như phiền toái. Cân nhắc đến sinh tử Niết Bàn Luân Hồi Trận không có đủ lực sát thương, Mạc Thanh Vân trao mày mấy phần, biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần, nói, xem ra ta cần làm một chút phòng hoạn chuẩn bị, miễn cho huyết sát bán tôn xông tới, chúng ta một điểm dựa vào lực lượng đều không có. Chỉ là bây giờ chúng ta tại cái này sinh tử Niết Bàn Luân Hồi trong trận, lại như thế nào làm ra phòng hoạn? Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, không biết Mạc Thanh Vân lời này là có ý gì, cũng không biết Mạc Thanh Vân chuẩn bị làm cái gì. Đối với Mộ Dung Thanh Du không hiểu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cho nàng giải thích nói, sau đó ta sẽ ở sinh tử Niết Bàn Luân Hồi trận nhập kho chỗ, bố trí một chút huyễn trận, sát trận cùng khốn trận, đến lúc đó hẳn là có thể ngăn trở huyết sát bán tôn một đoạn thời gian. Bày trận ngươi còn hiểu đến trận pháp? Mộ Dung Thanh Du gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong lòng dâng lên một trận liên y, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt nhiều một chút biến hóa. Đối với Mộ Dung Thanh Du ánh mắt biến hóa, Mạc Thanh Vân cũng không có phát hiện, tại hắn hướng Mộ Dung Thanh Du giải thích một câu về sau, liền trực tiếp bắt đầu bố trí trận pháp. Sau đó, Mộ Dung Thanh Du liền ở một bên yên lặng, nhìn xem Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Một ngày sau, hô, rốt cục hoàn thành, Mạc Thanh Vân dừng tay lại dưới động tác, lộ ra một mặt nụ cười hài lòng, rất hài lòng kiệt tác của mình, cười nhạt nói, dùng cái này hơn 10 đạo trận pháp liên hợp uy thế. Cho dù không thể đem huyết sát bán tôn trọng thương, cũng đủ làm cho hắn trở nên chật vật không chịu nổi. Cười nhạt tự nói một câu về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lại nghiêm túc, trầm giọng nói, có trận pháp này phảng phất, chúng ta liền có thể toàn tâm bắt đầu tu luyện. Tiếp xuống, ta nhất định phải tại huyết sát bán tôn vào đây trước đó, đem chính mình tu vi tăng lên một cái cấp độ. Đem chính mình tu vi tăng lên một cái cấp độ, nghe. Được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mộ Dung Thanh Du đôi mi thanh tú cau lại, mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ nói, bằng vào chúng ta cảnh giới, muốn đem tu vi tăng lên một cái cấp độ, chí ít cũng phải một năm trở lên thời gian, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Dưới tình huống bình thường xác thực như thế. Bất quá, tiếp xuống ta sẽ vì ngươi bố trí một cái thời di trận pháp. Có thể để ngươi tốc độ tu luyện gấp bội. Đối với Mộ Dung Thanh Du lo lắng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng hóa giải trong nội tâm nàng lo lắng. Thời di trận pháp, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ hơi kinh hãi. Mặc dù nàng kiến thức Mạc Thanh Vân trận pháp trình độ, nhưng nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà còn hiểu đến loại này trận pháp. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại Mộ Dung Thanh Du nhìn soi mói, không nhanh không chậm bố trí thời di trận pháp. Mấy canh giờ sau, một đạo hào quang tại Mạc Thanh Vân hai người trước mắt trận pháp, hình thành một đạo lúc quang lưu màn sáng, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Thời di trận pháp xong rồi. Hô, xem như thành công, nhìn xem thời di trận pháp bố trí thành công, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, đối Mộ Dung Thanh Du cười nhạt nói, bởi vì tài liệu luyện chế không đủ, lại thêm thời gian vội vàng, chỉ có thể bố trí ra một cái gấp 10 thời di trận pháp. Ngươi tiến vào bên trong tu luyện, ở bên trong tu luyện một ngày, có thể bù đắp được ở bên ngoài 10 ngày tu luyện. Gấp 10 tốc độ tu luyện. Mộ Dung Thanh Du gương mặt xinh đẹp giật mình, trừng lớn lấy đôi mắt đẹp sững sờ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên là bị Mạc Thanh Vân lời này cả kinh không nhỏ. Xem Mạc Thanh Vân cái dạng này, tựa hồ đối với gấp 10 tốc độ tu luyện còn có một thứ không hài lòng bộ dáng. Vậy ta bắt đầu tu luyện. Mộ Dung Thanh Du dù sao không phải người bình thường, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đối Mạc Thanh Vân yên nhiên cười một tiếng, đi vào thời di trận pháp bên trong tu luyện. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du tiến vào thời di trận pháp, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, nhấc chân hướng sinh tử niết bàn luân hồi trong trận đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, không hiểu hỏi, Mạc Thanh Vân, ngươi không tiến vào theo giúp ta cùng một chỗ sao? Ngươi không tiến vào theo giúp ta cùng một chỗ. Sau Mộ Dung Thanh Du lời kia vừa thốt ra, nàng gương mặt xinh đẹp không tự chủ đỏ tươi, tựa hồ cảm thấy lời này có chút không ổn. Ta muốn nhờ sinh tử niết bàn luân hồi trận trợ giúp, lĩnh ngộ sinh tử bản nguyên chi lực, bởi vậy tựu không tiến vào thời di trận pháp. Mạc Thanh Vân lắc đầu, hướng Mộ Dung Thanh Du giải thích một câu, tiếp tục hướng phía sinh tử niết bàn luân hồi trận trung ương đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mộ Dung Thanh Du cũng liền không nói thêm lời, bắt đầu ở thời di trận pháp bên trong tu luyện. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi đến sinh tử niết bàn luân hồi trận trung ương, hai chân ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám